Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 38, Song Đầu Hỏa Linh Xà. Cáo biệt Tiêu Đình, Lâm Dạ mang theo Thanh Lân cùng Hải Ba Đông rời đi Thạch Mạc Thành. Có điều rời đi Thạch Mạc Thành, Lâm Dạ nhưng cũng không chuẩn bị lập tức đi Xà Nhân Ốc Đảo. Bởi vì hắn nhớ tới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí dưới nền đất dung nham thế giới có vẻ như ngay ở Thạch Mạc Thành xung quanh. Mà hiện tại nếu hắn vừa vặn ở Thạch Mạc Thành phụ cận, không bằng liền đi chỗ đó cái dưới nền đất dung nham thế giới nhìn. Nếu như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không có bị Medusa Nữ Vương Thải Lân lấy đi, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như lấy đi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Đài Sen cũng không sai. Dùng thần cơ bách luyện luyện chế một phen, nói không chắc có thể luyện chế ra một cái không sai trợ giúp tu luyện pháp khí đến. Mà dưới nền đất dung nham thế giới Song Đầu Hỏa Linh Xà cũng có thể dùng đến giúp Thanh Lân kích hoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, rời đi Thạch Mạc Thành. Bởi vì trong tiểu thuyết manh mối, Lâm Dạ rất là ung dung liền từ Thanh Lân nơi này được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí chỗ ở tin tức. Sau đó triển khai đấu khí chi dực, ở Thanh Lân dưới sự chỉ dẫn, đi tới một mảnh rất là thường thường không có gì lạ trên sa mạc không. Nhìn phía dưới hoàn toàn không nhìn ra cái gì đặc biệt một mảnh sa mạc. Lâm Dạ trong lòng có chút cảm khái. Tuy rằng từ ở bề ngoài đến xem, nơi này hoàn toàn không có chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng thông qua lực lượng tinh thần dò xét, Lâm Dạ lại phát hiện, phía dưới có chút một con đường. Cái này đường nối 89 phần 10 chính là tiến vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí dưới nền đất. Dung nham thế giới lối vào. Nếu như không có Thanh Lân chỉ dẫn, cho dù hắn có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, thế nhưng nếu như chỉ bằng mượn chính mình sức mạnh, phỏng chừng như cụ muốn tìm lên chừng mấy ngày mới có thể tìm được nơi này. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Thanh Lân quan hệ, hắn rất nhanh liền tìm đến. Trong lòng cảm khái xong, Lâm Dạ nhất thời rơi xuống đất lên, đem trong lồng ngực Thanh Lân để xuống, mà theo sát phía sau, Hải Ba Đông cấp tốc từ phía sau theo lại đây. Nhìn thấy Lâm Dạ rốt cục rơi xuống từ trên không, có điều nhưng là đi tới một mảnh rất là thường thường không có gì lạ sa mạc. Hải Ba Đông có chút không rõ vì sao. Ta nói đại nhân, ngài phương muốn tìm chính là chỗ này sao? Thế nhưng hoàn toàn không nhìn ra có đặc biệt a. Ha ha, có chuyện, con mắt là sẽ lừa người. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, chậm rãi đi tới miệng đường nối trên không, trực tiếp quay về một cái có chút lõm đất cát, liền một quyền đánh tới. Trong lúc nhất thời, ở đây trời cát vàng bay tán loạn bên trong, một cái bán kính có mấy mét rộng loại hình tròn đen kịt cửa động nhất thời hiện ra. Ồ, nơi này vẫn còn có cửa động. Nhìn thấy cửa động, Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ phía dưới này thật là có thứ đặc biệt gì hay sao? Đi, chúng ta xuống. Có điều Lâm Dạ nhưng không có cái gì trả lời tâm tư của hắn. Đang đả thông đường nối sau, Lâm Dạ liền lần thứ hai đem Thanh Lân ôm vào trong ngực. Sau đó bỗng nhiên hướng về đen kịt cửa động liền nhảy xuống. Ở nhảy vào cửa động sau, Lâm Dạ nhất thời triển khai đấu khí chi dực, sau đó cho gọi ra một đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm, rọi sáng đường nối, ở hạ xuống đầy đủ mấy phút sau, mới rốt cục rơi xuống đất lên. Chỉ thấy lúc này thân ở rõ ràng là một tòa hang đá. Trước mặt có vài cái lối đi, bên trong đều là đen kịt một màu, mà lên quanh co khúc khuỷu. Cho dù Lâm Dạ lấy ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hướng về bên trong nhìn lại, đều không nhìn thấy phần cuối. Lâm Dạ không có lập tức đi vào, bởi vì Hải Ba Đông vẫn không có hạ xuống, đang đợi một phân nhiều loại sau, Hải Ba Đông mới cuối cùng từ trong lối đi vọt ra, rơi xuống Lâm Dạ phía sau. Hô, thật sâu đường nối, có tới mấy vạn mét. Nếu như không có chút thực lực, phỏng chừng hạ xuống đều muốn ngã thành thịt nát. Hải Ba Đông vỗ phủi bụi trên người, sau đó đi tới Lâm Dạ bên cạnh. Đại nhân, nơi này có vài con đường, chúng ta sau đó nên đi như thế nào? Nhìn trước mặt vài điều đen kịt đường nối, Hải Ba Đông không khỏi gãi gãi đầu, hỏi, Thanh Lân, Ngươi cảm giác một hồi. Trước ngươi cảm ứng được khí tức. Nơi đó mãnh liệt nhất. Lâm Dạ sờ sờ cằm. Đúng là không có lựa chọn. Mà là nhìn về phía bên cạnh Thanh Lân hỏi. Mảnh này dưới nền đất dung nham thế giới. Đâu đâu cũng có bốn phương thông suốt. Nếu để cho hắn tuyển chọn. Lựa chọn lầm đường. Phỏng chừng đi mấy ngày mấy đêm cũng không biết có thể hay không đến chính xác địa phương. Cho nên khi nhiên hay là muốn canh đồng vầy. Trong tiểu thuyết, Tiêu Viêm nếu có thể để cho Thanh Lân cảm ứng Medusa nữ vương Thải Lân lưu lại khí tức. Lựa chọn chính xác con đường. Hắn đương nhiên cũng có thể. Nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân không khỏi hơi nhắm chặt mắt lại. Tỉ mỉ mà nhận biết một phen. Lâm Dạ thiếu gia. Nơi này khí tức mãnh liệt nhất. Hẳn là đi nơi này. Thanh Lân chỉ về một phương hướng. Tỷ giảm BXWX. Co tỷ tốt. Sau đó ngươi chỉ đường. Lâm Dạ quả đoán lần thứ hai ôm lấy Thanh Lân. Bỗng nhiên vọt vào Thanh Lân biết đường nối. Sau đó ở Thanh Lân dưới sự chỉ dẫn. Không ngừng qua lại lên. Hi như Chayo. Com hi như. Vẻn vẹn mấy phút. Lâm Dạ liền vọt tới cuối lối đi. Trước mắt, một mảnh màu đỏ thắm nhất thời hiện lên. Chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía đều là nóng bỏng dung nham. Màu đỏ thắm dung nham không ngừng chảy xuôi. Bốc hơi nóng. Trong nham tương còn bốc lên từng cái bọt khí. Đang không ngừng nổ tung bên trong. Màu vàng đỏ đậm hiện ra kim dung nham tung tóe, giống như chứa đựng pháo hoa. Lâm Dạ thiếu gia. Trong nham tương diện thật giống có đồ vật. Chấm ngoặc kép, đứng ở cuối lối đi. Ở Lâm Dạ trong lồng ngực, Thanh Lân phảng phất cảm giác được cái gì. Không khỏi lôi kéo Lâm Dạ trước ngực quần áo. Ôm chặt Lâm Dạ, này trong nham tương lẽ nào sinh hoạt có dị thú. Nghe được Thanh Lân, Hải Ba Đông không khỏi khẽ vuốt một hồi trắng như tiết dâu dài. Có chút ngạc nhiên đánh giá không thể nhìn thấy phần cuối dung nham. Hải Lão. Ta muốn tìm đồ vật ở mảnh này hồ dung nham nơi sâu xa. Ngươi hiện tại vẫn là đấu linh. Không có cách nào qua đi. Ở chỗ này chờ ta một lúc. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đứng ở cuối lối đi. Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông. Nói một câu. Nói xong. Lâm Dạ nhất thời triển khai đấu khí chi dực. Ôm Thanh Lân rồi đột nhiên đập cánh hướng về hồ dung nham nơi sâu xa bay qua. Thanh Lân. Khí tức cụ thể ở chỗ nào? Ở đập cánh bay lượn ở hồ dung nham trên không thời điểm. Lâm Dạ tiếp tục hỏi dò Thanh Lân. Mảnh này hồ dung nham diện tích không nhỏ. Nếu như không biết Thanh Liên địa tâm hỏa vị trí. Hắn coi như ẩn vào hồ dung nham bên trong tìm kiếm. Phỏng chừng đều muốn tìm chừng mấy ngày. Mới có thể tìm được. Ở nơi đó. Ở Lâm Dạ trong lồng ngực. Thanh Lân duỗi ra trắng mịn tay nhỏ. Tiếp tục chỉ dẫn phương hướng. Có điều không bay bao lâu. Phía dưới dung nham đột nhiên kịch liệt bốc lên bọt khí. Ở dung nham kịch liệt bốc lên bên trong. Thanh Lân phảng phất cảm ứng được cái gì. Không khỏi nhất thời nhìn về phía dưới thân dung nham. Lo lắng kêu to lên. Thiếu gia cẩn thận. Đồ vật bên trong muốn đi ra. Ngoặc kép. Mà nương theo Thanh Lân tiếng kêu sợ hãi. Ở ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong. Tảng lớn dung nham bỗng nhiên nổ bể ra đến, hướng về bốn phía lắp bắp mà đi. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai con to lớn dữ tợn màu đỏ thắm đầu rắn bỗng nhiên phá tan rồi hồ dung nham diện. Đem hơn nửa thon dài thân thể dò ra hồ dung nham. Há mồm phát sinh sắc bén hí lên. Hí, nhìn Lâm Dạ, to lớn song đầu hỏa linh xà nhất thời mở ra huyết bàn miệng lớn. Ở sắc bén tiếng hí bên trong. Trong nháy mắt phun ra hai đạo giống như dung nham giống như màu đỏ thắm cột lửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.